giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 396, ám chiêu tần suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hàn Chính Lâm kiểm tra chân trong nháy mắt tâm không khỏi lạnh một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, đơn giản là ở trên đùi của hắn, thình lình có một loạt tỉ mỉ vết thương. Từng đầu hắc tuyến, dĩ nhiên từ vết thương hướng về bốn phía lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, vương giã trên đùi cũng có hộ giáp, hơn nữa phía trên vậy mang theo gai độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi hèn hạ. Nhìn đến đây, Hàn Chính Lâm hướng về phía vương giã giận dữ hết. Người hành vi như vậy, tính anh hùng gì hảo hán? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này thật có ý, ta cũng chưa nói qua ta là anh hùng hảo hán a. Nhìn xem Hàn Chính Lâm bộ dáng, vương giã cổ cứng lên, tiện hề hề nói. Người cũng có thể tuyệt đối không nên sử dụng anh hùng hảo hán tiêu chuẩn để cân nhắc ta cũng có thể đảm đương không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại có, ngươi còn không nhận thua sao? Người cái chân kia, lúc này hẳn là cũng không thể di chuyển a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, vương giã trên mặt mang tiện hề hề nụ cười. Lời vừa nói ra, Hàn Chính Lâm biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, cái kia âm hiểm xảo trá hạng người cũng đã gặp không ít. Nhưng là giống như vương giã vô sỉ như vậy yên tâm thoải mái người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, cũng không biết vương giã hộ giáp bên trên bôi cái gì độc dược. Hắn lan tràn tốc độ nhanh chóng, vượt xa tưởng tượng của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này hắn trúng độc chân dĩ nhiên chết lặng căn bản là không có cách động đậy. Hỗn trướng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Hàn Chính Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Ta dù cho là trúng độc cũng sẽ không để ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này tốt hơn. Nạp mạng đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, hắn một cái chân khác bỗng nhiên phát lực. Nhất thời ở giữa hắn thoáng như rời dây cung mũi tên đồng dạng hướng về vương giã hung hăng vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, hắn năm ngón tay hợp lại, một chưởng vỗ xuất. Một cỗ hùng hồn kinh lực bay thẳng vương giã mặt mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà đối mặt chính diện vọt tới Hàn Chính Lâm, vương giã lại quỷ hiểu cười một tiếng. Hàn Chính Lâm một tay một chân trúng độc không cách nào động đậy, ra chiêu đành phải bụng dạ thẳng thắn, căn bản là không có cách biến hóa chiêu thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này đối phó hắn quả thực lại cực kỳ đơn giản. Ý niệm tới đây, đã thấy hắn đùi phải phát lực đột nhiên đá ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cước này tốc độ cực nhanh thoáng như độc xà đi săn, mau lẹ phi thường, bay thẳng Hàn Chính Lâm giữa hai chân đi. Một chiêu này, chính là Trương Đạo Huyền truyền thụ cho hắn huyền âm thối pháp bên trong chiêu thức rắn ra khỏi hang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bành, chỉ một thoáng, theo một tiếng vang trầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn Chính Lâm chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn một hồi truyền đến. Lăng lệ trường lực trong nháy mắt tiêu tán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó hắn hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước vương giã trước mặt. Hàn Chính Lâm ngã xuống đất trong nháy mắt, vương giã cũng không có đến đây dừng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã thấy hắn hướng về phía té xuống đất Hàn Chính Lâm một trận quyền đấm cước đá trực tiếp đem nàng đánh xuống lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến đây, hiện trường giang hồ khách một mảnh xôn xao. Thân mang gai độc thiếp thân hộ giáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa động thủ chính là xuất chân liệu âm, để cho người ta gà bay trứng vỡ. Vương giã như thế hành vi thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người cũng không nghĩ tới cái này thần kiếm đại hội mở màn, sẽ xuất hiện vô sỉ như vậy đấu pháp. Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem lôi đài phía trên một màn này, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Lão mê tiền đây là, đánh thắng, nói nhảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói ra, đối phương đều bị hắn đánh xuống đài, cái này cũng chưa tính thắng. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác lão mê tiền thắng được ác tâm như vậy A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Không nên cảm thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Cát nhếch miệng, mở miệng nói ra. Cái này lão mê tiền chính là thắng vô cùng buồn nôn. Tầm thường đại hội luận võ, đều là các lộ cao thủ đối đầu luận võ, đều là đao quang kiếm ảnh, nội lực khuấy động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh chính là ngươi tới ta đi đặc sắc xuất hiện, dù cho là có chút tâm thuật bất chính, cũng là thời khắc mấu chốt mới đua nghịch chám chiêu đánh lén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng vương giã loại này dùng độc liêu âm từ đầu vô sỉ đến vĩ thực sự là cực kỳ hiếm thấy. So với Bạch Lộ Hạm cùng A Cát phản ứng, một bên trên khán đài Đông Phương Bạch sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tổ chức thần kiếm đại hội dĩ nhiên là vì thay Vạn Kiếm Lâu đánh ra tên tuổi. Như thế tiền đề phía dưới, hắn hy vọng nhất chính là các lộ cao thủ đánh nội lực khuấy động đặc sắc xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phen dưới sự tranh đoạt lại thắng đến Vạn Kiếm Lâu chế tạo thần kiếm. Kể từ đó, thần kiếm đại hội cùng Vạn Kiếm Lâu thanh danh vô cùng tự nhiên vang dội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản hắn còn trông cậy vào trận đầu đánh nhau liền có thể đặc sắc xuất hiện, đọ sức khởi đầu tốt đẹp. Nhưng không nghĩ đến ngay từ đầu ắt gặp vương giã cái này dị loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa ra trận bởi vì sẽ không khinh công không thể đi lên lôi đài còn phải mình tìm người tiễn hắn đi lên. Kết quả động thủ thằng tiểu tử này hay là ám chiêu tần suất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc trên người hộ giáp thì cũng thôi đi, hộ giáp bên trên mang gai độc hắn vậy nhận. Mấu chốt là thằng tiểu tử này vừa ra tay chính là xuất chân liêu âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều kỳ quái nhất là cái này xuyên hoa thiết trưởng Hàn Chính Lâm nói thế nào cũng là một cái hào thủ, kết quả là như vậy bị vương giã một bộ này ám chiêu đánh bại. Kết quả như vậy, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương đại nhân, ngay tại Đông Phương Bạch trao mày thời điểm, vương giã thanh âm từ một bên truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo tiếng nhìn lại, đã thấy vương giã đứng ở lôi đài phía trên nhìn mình, mở miệng nói. Ta đánh xong, ngươi ngược lại là cho ta đem cái thang A, cái này lôi đài cao như vậy ta không thể đi xuống A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây nếu là té ra cái nguy hiểm tính mạng đến, vậy làm sao bây giờ a? Trong ngôn ngữ, vương giã khắp khuôn mặt là ý cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nhìn xem vương giã, Đông Phương Bạch nắm đấm không khỏi nắm chặt. Lần này thần kiếm đại hội đến không ít danh môn chính phái cùng giang hồ hào hiệp, thậm chí cũng không thiếu giang hồ tà phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này vốn phải là một trận phong vân tế hội quy cách cực cao luận võ. Kết quả bởi vì vương giã xuất hiện bị sinh sinh kéo xuống mấy cái cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lúc này hận không thể trực tiếp đem vương giã đuổi ra ngoài lấy kéo về tỷ võ cấp bậc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không thể làm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao lần này là vương giã thắng được, hắn không thể có bất kỳ tính tình. Ý niệm tới đây, Đông Phương Bạch Đại vung tay lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thời có mấy cái Vạn Kiếm Lâu thủ hạ truyền đến cái thang, để vương giã từ trên cái thang đi xuống. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem vương giã từ trên cái thang đi xuống, Đông Phương Bạch thở ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn xem một bên một cái thân mặc cẩm y nam tử, mở miệng nói. Kế tiếp là ai cùng ai giao thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồi các chục kế tiếp là Thái Hồ Yên Ba Thủy Trại Tam Đương Gia Thái Hồ Thương Long dự ứng thiên đối với giang hồ du hiệp Nhiếp Văn Viễn. Không ổn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chờ nam tử nói hết lời, Đông Phương Bạch mở miệng nói. Thủy phỉ đối với giang hồ khách có cái gì đáng xem? Đem ra sân trình tự đổi một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia, nghe được Đông Phương Bạch ngôn ngữ, nam tử này hơi suy tư một chút. Để điểm thương nhất kiếm Lục Thiên Nguyên đối chiến không động thần quyền Triệu Vấn Chu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Đông Phương Bạch gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì mới vừa rồi vương giã một trận chiến kéo xuống toàn bộ thần kiếm đại hội cấp bậc. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hai cái trên giang hồ có danh tiếng cao thủ đối chiến một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế không chỉ có thể kéo cấp bậc cũng có thể tránh khỏi đám người sinh ra một loại thần kiếm đại hội chỉ đến như thế ảo giác. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Đông Phương Bạch ngôn ngữ, nam tử gật đầu một cái, mở miệng đáp. Lại có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử gật đầu về sau, Đông Phương Bạch tiếp tục nói. Cái này vương giã vô sỉ đến cực điểm, có hắn ở quả thực kéo xuống ta thần kiếm đại hội cấp bậc. Người suy nghĩ một ít biện pháp an bài cho hắn cái nội công thâm hậu, kình lực có thể xuyên thấu hộ giáp cao thủ, sớm chút đem hắn đào thải sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại người này tiếp tục tại trên đài luận võ, là hướng ta thần kiếm đại hội vũ nhục. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.